Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, tiểu nữ hài cùng trong hồ thủy quái. Lúc trạng vạng tối, Long Hồ ven hồ, đám người tụ tập, khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt, xanh biếc hồ nước ở trời chiều chiếu rọi, sóng nước lấp loáng, nửa mảnh hồ nước bị nhuộm thành màu vỏ quýt, cùng trời bên cạnh dáng chiều tương phản thành sáng. Xa xa mặt hồ, dâng lên thật mỏng vụ khí. Hòn đảo giữa hồ, mông lung, giống như tiên cảnh. Một trận náo nhiệt khua chiêng gõ trống về sau, các thôn dân ở ven hồ dọn lên bàn thờ. Chất trên bàn đầy gà vịt thịt cá cùng các loại nhan sắc tươi đẹp hoa quả. Tên kia ngồi ở bè gỗ lên tiểu nữ hài, cũng bị dơ lên đặt ở bàn thờ trước. Nguyên lai vui vẻ ra mặt, một đường vỗ tay kêu to tiểu nữ hài. Giờ phút này ngồi ở chỗ đó, một mặt mờ mịt, có chút sợ hãi, đứng ở trước mặt nàng phụ mẫu cùng thúc thúc bá bá nhóm. Ở tộc trưởng chỉ huy dưới, đối với nàng, đối với bàn thờ, đối với phía trước Long Hồ, cùng nhau quỳ xuống, bắt đầu cúi chào, trong miệng cao giọng hô hào cái gì. Tiểu nữ hài lỗ tai bị nhao nhao ông ông tác hưởng, chỉ nghe được bọn họ đang kêu, hồ thần, hồ thần. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của nàng bắt đầu trắng bệch, thanh tịnh trong mắt to bắt đầu có nước mắt. Nàng lớn tiếng hô hào cha mẹ, muốn đứng lên, nhưng là hai chân của nàng lại bị chăm chú cột vào cái kia bè gỗ lên, buộc chặt. Thời điểm phụ thân cùng thúc thúc đều nói cho nàng là đang cùng nàng chơi game, một hồi giúp nàng buông ra. Thế nhưng là một hồi này, đến cùng là lúc nào đâu? Nàng khóc lớn tiếng hô hào cha mẹ, hô hào ca ca tỷ tỷ, hô hào thúc thúc bá bá, nhưng không ai giúp nàng. Rất nhanh, ở tóc trắng xóa tộc trưởng chỉ huy dưới, quỳ trên mặt đất các thôn dân đứng lên. Mấy tên tuổi trẻ thiếu nữ mang theo lãng hoa đi tới tiểu nữ hài trước mặt, bắt đầu đem trong giỏ trúc sáng sớm dẫm ở hoa tươi, vẩy vào bè trúc lên, cùng trên người của nàng. Mấy tên hán tử nâng lên trên bàn cống phẩm, đặt ở một cái khác bè trúc lên. Tiểu nữ hài lớn tiếng hô hào cái kia mấy tên vung lấy cánh hoa thiếu nữ. Một người trong đó vẫn là tỷ tỷ của nàng, nhưng cũng không có người để ý tới nàng. Trạng vạng tối 6 giờ, mấy tên hán tử dơ lên tràn đầy cống phẩm bè gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên hồ, đem bè gỗ bỏ vào, hướng về phía trước đẩy. Bè gỗ theo hồ nước dập dờn, chậm rãi bay ra. Tiểu nữ hài thấy cảnh này, lập tức càng thêm sợ hãi lên. Nàng lớn tiếng hô hào cha của mình, cha cùng mẫu thân. Thanh âm bén nhọn, mặt đầy nước mắt, dùng lực giãy giụa lấy, muốn tránh thoát trên chân dây thừng. Bàn tay nhỏ của nàng cũng đang liều mạng giải ra cái kia thô to dây thừng. Nhưng lúc này, lại có mấy tên cường tráng hán tử đi tới, lấy ra khác một sợi dây thừng, đem hai tay của nàng cũng bó trói lại. Sau đó, nâng lên bè gỗ cùng nàng, đi hướng bên hồ. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, cứu ta, chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài khóc la lớn, khàn cả giọng. Nhưng giờ phút này, tất cả thôn dân, bao quát song thân của nàng, mọi ánh mắt đều đờ đẫn mà nhìn xem nàng. Dường như nàng đã không phải là một đứa bé, chỉ là một kiện đồ vật. Bè gỗ bỏ vào trong nước, cái kia mấy tên hán tử đi vào nước cạn khu, đẩy bè gỗ hướng về phía trước, đi đến ngang eo sâu địa phương về sau, cùng một chỗ hô một tiếng, dùng lực đẩy, bè gỗ trôi ra ngoài. Tiểu nữ hài ngồi ở bè gỗ lên, tiếng thét chói tai, khóc lớn âm thanh truyền vang ở toàn bộ trên mặt hồ. Trên bờ lít nha lít nhít đám người, giờ phút này lặng ngắt như tờ, an tĩnh nhìn lấy nàng, để cho nàng càng thêm hoảng sợ. Giống như là có gió thổi qua, giữa hồ vũ khí bắt đầu lưu động, mặt hồ gợn sóng bắt đầu biến lớn, biến thành sóng nước. Bè gỗ nguyên bản chậm chạp bồng bềnh tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Tiểu nữ hài hoảng sợ kêu khóc âm thanh dường như đã quấy dày cái gì, xanh biếc mà bình tĩnh hồ nước bắt đầu biến thâm thúy mà dâng lên. Càng đi về trước, hồ nước càng sâu, Tiểu nữ hài khóc nhìn về phía bè gỗ cái khác hồ nước. Ở bên bờ nhìn xinh đẹp màu xanh lam hồ nước. Giờ phút này vậy mà biến thành xanh đậm. Mà lại đen nhánh nhìn không thấy đáy. Từ từ, hồ nước thậm chí biến thành màu đen. Càng ngày càng đáng sợ. Tiểu nữ hài toàn thân phát run. Bị hù kêu khóc tiếng đình chỉ. Mở to hai mắt, bè gỗ dưới màu đen màu đậm hồ nước. Giống như là đột nhiên lại một đạo bóng đen to lớn lướt qua. Lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu nữ hài toàn thân run rẩy. Nước mắt cũng ngừng lại. Bờ đám người bên trên. Càng ngày càng xa, bọn họ quỳ xuống, lần nữa cúi chào về sau. Sau đó lần lượt rời đi, đợi đến trời chiều xuống núi. Màn đêm buông xuống, nơi xa vàng rực hồ nước cũng thay đổi thành màu đen. Toàn bộ hồ nước đều biến thành thâm thúy mà đáng sợ màu đen. Tiểu nữ hài bị trói ở bè gỗ lên, tiếp tục hướng về giữa hồ hòn đảo lướt tới. Đã bị hù không có khí lực kêu khóc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Toàn thân run rẩy không thôi. Đêm đen màn toàn bộ bao phủ xuống về sau. Trên bờ thôn dân sớm đã đi không còn một mảnh. Nàng cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì đều nghe không được. Nhưng đây là, nàng đột nhiên nghe được sóng nước tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt mặt hồ, đột nhiên xuất hiện một đạo nho nhỏ vòng xoáy. Lập tức, cái kia đạo vòng xoáy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Phụ cận hồ nước ào ào chảy xiết mà đi. Bè gỗ chở nàng nhanh chóng phiêu đi. Tiểu nữ hài mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy, nước mắt lần nữa bắn mạnh mà ra. Một vòng trăng tròn thăng lên bầu trời đêm, chiếu sáng cái kia đạo vòng xoáy bốn phía. Phảng phất có một đạo bóng đen to lớn bắt đầu từ đáy hồ từ từ đi lên, lập tức liền muốn trồi lên mặt hồ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, bốn phía sóng nước cũng càng ngày càng cao. Bè gỗ chở tiểu nữ hài cơ hồ bị lật tung, nhanh chóng phiêu hướng về phía vòng xoáy trung tâm. Tiểu nữ hài trừng to mắt, nhìn lấy cái kia đạo càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn vòng xoáy. Oanh, đột nhiên một trương sinh đầy răng nanh miệng to như chậu máu từ vòng xoáy bên trong lộ ra. Lập tức, trong hồ nước đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hồng. Một cái ở trong nước thiêu đốt to lớn quyền ảnh. Oanh, một tiếng đập vào cái kia miệng to như chậu máu hàm dưới lên. Sóng nước lăn lộn, bè gỗ vừa muốn bị lật tung. Một cỗ gió xoáy đột nhiên ở mặt biển dâng lên. Trong nháy mắt đem tiểu mộc mới cuốn vào trong đó. Mang rời khỏi cái kia đạo vòng xoáy cùng những cái kia sóng lớn. Lập tức bè gỗ trực tiếp bị gió xoáy quyển bay lên. Thoát ly mặt hồ. Vững vàng rơi xuống 100 mét có hơn trên mặt nước. Lúc này, cái kia đạo trong gió lốc mới xuất hiện một đạo thân ảnh kiều tiểu. Buộc kim sắc đôi đuôi ngựa, xuyên màu hồng váy đáng yêu thiếu nữ. Hai chân dẫm lên hai cỗ nho nhỏ gió xoáy xuất hiện. Đối với tiểu nữ hài chớp chớp mắt to màu xanh lam con ngươi. Sau đó vòng quanh to lớn gió xoáy, hướng về con quái thú kia gào thét mà đi. Tiểu nữ hài ngồi ở bè gỗ lên, trừng to mắt, nhìn lấy bóng lưng của nàng cùng cách đó không xa sóng biển ngập trời chiến đấu. Oanh, một cái hỏa diễm cuồn cuộn nắm đấm, lần nữa đập vào con quái vật kia trên đầu. Hiu, hiu, hiu, mũi tên ở trong nước ghé qua, tuy nhiên tầm bắn cùng uy lực không đủ trên bờ 1/5. Nhưng ở thức tỉnh lực gia trì dưới, vẫn như cũ vạch nước mà đi. Bắn về phía con quái thú kia thân thể. Thế nhưng giống như là to lớn bạch tuộc đồng dạng quái thú. Trên thân dường như mọc đầy khôi giáp. Trong nước tiễn vừa bắn tại trên người của nó. Liền bị chấn bay ra ngoài. Xoạt, mấy đầu to lớn màu đen xúc tu bay ra mặt hồ. Hung mãnh quất vào cái kia lửa nắm cùng gió xoáy phía trên. To lớn lực đạo. Trực tiếp trong gió lốc phong la cùng lửa nắm sau cơ mã đánh bay ra ngoài. Đáy nước, đao quang kiếm quang lấp lóe, đang cùng những cái kia xúc tu chiến đấu kịch liệt lấy. Thủy triều lan lộn, tiểu nữ hài ngồi đấy bè gỗ, vẫn như cũ đung đung đưa đưa. Sắp bị lật tung, xoạt, bọt nước văng khắp nơi. Một bóng người đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, bò lên trên bè gỗ. Tiểu nữ hài giật nảy mình. Quay đầu nhìn qua, lại là một tên nhân loại thiếu nữ, xuyên chống nước quần áo bó quần, tay cầm cung tiễn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước chiến đấu, lập tức quay đầu, đối với nàng ôn nhu cười một tiếng, nói khẽ, không có chuyện gì, đừng sợ. Thiếu nữ đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa chiến đấu, trong tay dây cung liên tục vang động, mũi tên vù vù bay ra, tinh chuẩn bắn trúng những cái kia xúc tu, những cái kia lộ ra mặt nước xúc tu, mặc dù có khôi giáp bao trùm, vẫn như cũ bị thiếu nữ cái này ở mặt nước uy lực cực lớn mũi tên bắn thủng da thịt, bắn vào huyết nhục, quái vật nộ hống, mười mấy điều xúc tu điên cuồng vung vầy, quất lấy bên người dưới thân vờn quanh hơn 10 người giác tỉnh giả. Bị quất bay phong la, lần nữa cuốn lên gió xoáy bay tới. Lam tóc Belis đứng tại gió xoáy phía trên, tay cầm thủy tinh cung, ở trên cao nhìn xuống, hiu hiu hiu bắn ra từng nhánh uy lực kinh người tiễn. Tiểu nữ hài nhìn hoa mắt, trợn mắt hốc mồm, trong đầu trống rỗng, dưới thân bè gỗ bị sóng biển vòng quanh hướng về nơi xa di động. Bên cạnh tay cầm cung tiễn cao gầy thiếu nữ, vững vàng ngay tại phía trên, đột nhiên xoay người, trong tay dây cung một vang, bá, một tiếng, quang mang lấp lóe, tiễn ở bè gỗ phía sau mặt nước nổ tung lên, nhớ tới bọt nước, đẩy bè gỗ tiếp tục hướng phía trước, hiu, hiu, hiu, thiếu nữ liên xạ mấy mũi tên, bè gỗ nhanh chóng nghịch lãng mà đi, lập tức, thiếu nữ trong tay tiễn. Nhắm ngay con quái thú kia ánh mắt cùng gương mặt khổng lồ. Dây cung liên tục vang động, mũi tên như mưa, bắn nhanh mà đi. Quái thú hai con mắt bỗng nhiên bị xuyên thấu, nổi giận gầm lên một tiếng, huy động xúc tu, muốn chìm vào đáy hồ. Nhưng đáy hồ đao quang kiếm ảnh, ào ào ở phía dưới đối với nó công kích. Oanh, một đạo thân ảnh kiêu tiểu đột nhiên dẫm lên nó xúc tu nổi lên mặt nước. Lập tức đột nhiên nhảy lên, trong tay khua tay một cái to lớn thiết chùy. Thiết chùy kia quang mang nổ bắn ra, càng lúc càng lớn, cơ hồ đem cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu bao phủ. Oanh, to lớn thiết chùy, còn như là một tòa núi nhỏ, nặng nề mà đập vào con quái thú kia trên mặt, cơ hồ rơi vào trong miệng của nó. Máu tươi bắn mạnh, sóng nước ngập trời, quái thú đột nhiên phát ra một tiếng rít thê lương. Hoa, một tiếng chìm vào đáy nước, huy động xúc tu, bắt đầu chạy trốn, tiểu nữ hải chính nhìn trợn mắt hốc mồm lúc, bên cạnh thiếu nữ trong tay dây cung liên tục vang động. Sóng nước ở phía trước dâng lên, bè gỗ bắt đầu lui lại, hướng về bên bờ nhanh chóng phiêu đi, nhanh về nhà, tay cầm cung tiễn thiếu nữ ôn nhu dặn dò một câu. Lập tức đột nhiên nhảy lên, nhảy vào trong hồ nước. Biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nữ hài ngồi ở bè gỗ lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Khoảng cách sóng nước lan lộn trung tâm càng ngày càng xa. Máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ. Cái kia ở đáy hồ chạy trốn quái vật, ở hơn 10 người giác tỉnh giả vây công dưới, tốc độ rất nhanh chậm lại. Mặt của nó đã bị nện nát, mười mấy điều xúc tu cũng chỉ còn lại có 6 đầu. Trong cổ họng phát ra thê lương mà dồn dập tiếng ông ông. Phảng phất tại kêu cứu. Bạo phong đội một tên tay cầm trường thương giác tỉnh giả. Trường thương trong tay xoay tròn cấp tốc. Đang muốn cầm thương mà lên lúc. Sau lưng đột nhiên vọt tới một cỗ dòng nước. Lập tức một đầu to lớn cái đuôi quét ngang mà đến. Lập tức cuốn lên hắn. Phi tốc rời đi. Bên cạnh những người khác nhìn đến. Đều là ăn đã. Ào ào đuổi theo, cái kia đã đến thụ thương nghiêm trọng quái vật, lập tức nhân cơ hội này, miệng to như chậu máu một trương, oanh phun ra sóng lớn mực nước, trong nháy mắt đem bốn phía nước biển biến thành màu đen. Tất cả giác tỉnh giả, lập tức đã mất đi tầm mắt, cho dù trên đầu có ánh đèn chiếu xạ, vẫn như cũ mặc không thấu những cái kia màu đen mực nước. Làm phong la thi triển phong bạo. Đem những cái kia mực nước toàn bộ cuốn đi lúc, cái kia giống như là bạch tuộc một thanh quái vật, vậy mà đột nhiên không thấy tăm hơi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau mấy giây, lập tức chia binh hai đường, một đường đi cứu người, tru sát một cái khác yêu quái, một đường đi tiếp tục truy kích cái kia thụ thương quái vật. Mộ Thiên Tuyết mang theo nữ vương đội người, lần theo trong nước vết máu, đuổi bắt cái kia thụ thương quái vật. Con quái vật kia tựa hồ ngay tại nhanh chóng hướng về bên bờ bơi đi. Mộ Thiên Tuyết trong lòng trầm xuống, lập tức nổi lên mặt nước, nhìn về phía nơi xa cái kia bè gỗ. Lập tức, trên mặt hồ tăng nhanh tốc độ, tiểu nữ hài ngồi ở bè gỗ lên, ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua vừa mới cái kia cự lãng thao thiên có quái vật cùng những cái kia lợi hại nhân loại xuất hiện địa phương. Mắt thấy khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần, bè gỗ bốn phía mặt nước đột nhiên hiện lên máu đỏ tươi. Đồng thời, một đạo bóng tối xuất hiện. Tiểu nữ hài mở to hai mắt, nhìn lấy bè gỗ cái khác hồ nước. Xoạt, bọt nước vẩy ra, hai đầu màu đen xúc tu đột nhiên từ đáy nước bay ra, khoác lên bè gỗ lên. Đột nhiên dùng lực, bè gỗ mang theo tiểu nữ hài bắt đầu chìm xuống. A, tỷ tỷ cứu ta. Tiểu nữ hài hoảng sợ thét lên, trong đầu nghĩ đến vừa mới tên kia tay cầm cung tiễn, tư thế hiên ngang tỉ tỉ. Nhưng lúc này Mộ Thiên Tuyết còn tại nơi xa, nàng ngay tại mặt hồ nhanh chóng hoa được. Lấy thị lực của nàng, tự nhiên liếc mắt liền thấy được bè gỗ cùng cô bé kia đột nhiên bị nguy cơ. Cái kia thụ thương quái vật quả nhiên đi nơi nào. Hiu, hiu, hiu. Nàng một bên dùng hai chân du động, một bên hướng về kia bên trong khẩn cấp bắn ra tiễn. Tuy nhiên tiễn bắn trúng cái kia hai đầu xúc tu, nhưng bè gỗ vẫn như cũ chìm xuống dưới, mà bè gỗ lên tiểu nữ hài cũng rơi vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Mộ Thiên Tuyết trong lòng lập tức trầm xuống, lại vội vừa giận, lại bất lực, đành phải tiếp tục tăng thêm tốc độ, hướng về kia bên trong bơi đi. Xoạt, đúng vào lúc này, bè gỗ cùng tiểu nữ hài biến mất mặt hồ. Đột nhiên sóng nước lan lộn, một cỗ máu đỏ tươi từ đáy nước tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cái kia mảnh mặt hồ. Lập tức, đầu kia biến mất bè gỗ vậy mà đột nhiên từ sóng nước bên trong bay lên, lại rơi vào mặt hồ, đung đung đưa đưa bồng bềnh ở nơi đó. Đồng thời, tên kia bị quái vật kéo vào đáy nước tiểu nữ hài vậy mà cũng đột nhiên bị một cỗ sóng nước nâng lên, vững vàng rơi vào bè gỗ lên, hoàn hảo không chút tổn hại. Oanh, sóng nước dâng lên, lại hóa thành một đạo thô to cột nước, trực tiếp nâng cái kia bè gỗ cùng tiểu nữ hài nhanh chóng hướng về bên bờ bay đi. Tiểu nữ hài ngồi ở bè gỗ lên, trừng to mắt, cúi đầu nhìn lấy phía dưới cột nước cùng đáy nước bóng người. Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Khi nàng mang theo nữ vương đội thành viên nhanh chóng chạy tới lúc, cái kia bè gỗ cùng tiểu nữ hài đã an toàn đến trên bờ. Mà vừa mới bè gỗ cùng tiểu nữ hài đắm chìm mặt hồ, đột nhiên đã nổi lên một cái to lớn màu đen thi thể. Bốn phía mặt nước, tinh hồng một mảnh, cái kia giống như là bạch tuộc một dạng quái vật. Vậy mà chết, thi thể còn lại sáu đầu xúc tu, toàn bộ bị chém đứt, toàn bộ thân thể bụng bị lợi khí mở ra, nội tạng toàn bộ chiếu xuống đáy hồ, chết triệt triệt để để, vô cùng thê thảm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.